Chàng rể siêu cấp, chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1174, khiến ông tâm phục khẩu phục không khi Như Ngưng đọc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên không rời mắt, không ai dám tưởng tượng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao Mạc Ngôn Thương cũng là gia chủ nhà họ Mạc, là nhân vật đứng đầu trong số 3 gia tộc lớn của giới kinh doanh Yên Kinh. Hàn Tam Thiên thật sự đảm không quan tâm đến thân phận của Mạc Ngôn Thương sao? Mạc Ngôn Thương cũng không nhịn được mà bắt đầu hô hấp dồn dập, lăn lộn mấy chục năm trong giới kinh doanh, hơn nữa còn có thân phận xuất thân xã hội đen, khiến cho Mạc Ngôn Thương có một trái tim không sợ hãi bất cứ chuyện gì. Nhưng giờ phút này, ông ta lại cảm thấy sợ một cách khó hiểu, ngay cả bản thân ông ta cũng phải kinh ngạc, vì sao lại sợ. Hơn nữa đối phương còn là một thằng nhóc. Hàn Tam Thiên, cậu đừng có làm càn quá đáng. Mạc Ngôn Thương nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Tam Thiên không để ý, cố ý thả chậm bước chân, mà thời gian trôi qua kiểu này sẽ gây ra áp lực tâm lý càng lớn cho Mạc Ngôn Thương. Tuy Thích Y Vân ít tuổi hơn Hàn Tam Thiên, chương 1174, khiến ông tâm phục khẩu phục, nhưng từ nhỏ cô đã hiểu chuyện hơn bạn bè cùng trang lứa, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thích Y Vân có thể có được mưu trí sắc sảo ngay từ khi còn bé. Phải biết sau khi cha mẹ Thích Y Vân xuất ngoại, một mình cô ở lại trong nước đã che giấu thân phận của mình lại, ngay cả bạn bè thân thiết nhất của cô cũng không biết rốt cuộc cô là ai. Lúc này, Thích Y Vân nhìn Hàn Tam Thiên với ánh mắt tỏa sáng. Tuổi còn nhỏ mà cô đã nảy sinh một suy nghĩ hoang đường. Phụ nữ thì sau này chung quy sẽ phải lập gia đình, mà lập gia đình, lẽ nào không phải nên gả cho người đàn ông như vậy sao? Cơ hội của ông không còn nhiều nữa đâu. Hàn Tam Thiên thản nhiên mở miệng nói. Nắm tay siết chặt của Mạc Ngôn Thương khẽ run lên, có nằm mơ ông ta cũng không ngờ mình lại bị một thằng nhóc uy hiếp, hơn nữa ông ta còn thấy sợ hãi, mà ngay cả năng lực xử lý chuyện này cũng không có. Thỏa hiệp với một thằng nhóc, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải nhà họ Mạc sẽ trở chương 11741 khiến ông tâm phục khẩu phục thành trò cười ư? Mạc Ngôn Thương là một người vô cùng sĩ diện, lòng tự trọng không cho phép ông ta làm ra chuyện như vậy. Đúng lúc này, một đám người chen chúc đi vào sân sau, nhìn thấy bọn họ, Mạc Ngôn Thương hơi thở ra đấy nhẹ nhõm. Đảm vô dụng các người, ngay cả một người mà cũng không trông chứng được cả. Lại để cậu ta xông vào đây, Mạc Ngôn Thương phẫn nộ nói với đội trưởng đội bảo vệ. Đội trưởng mang vẻ mặt khổ sở, nếu có thể ngăn được Hàn Tam Thiên thì làm sao lại để anh xông vào nhà họ Mạc chứ? Vừa rồi bọn họ đều bị đánh cho năm bỏ ra đất, nếu không phải lo lắng Hàn Tam Thiên sẽ làm hại đến Mạc Ngôn Thương, đội trưởng cũng không số nén đau đớn mà xuất hiện đầu. Mạc gia, tôi đã báo cho người của võ quán, bọn họ đang trên đường tới rồi. Đội trưởng bảo vệ nói với Mạc Ngôn Thương. Chương 1174, khiến ông tâm phục khẩu phục. Mạc Ngôn Thương tức giận đến nỗi muốn bịt miệng của anh ta lại, nói trắng ra trước mặt Hàn Tam Thiên như vậy thật đúng là coi thường Hàn Tam Thiên mà. Nhớ đâu anh thừa lúc người của võ quản chưa đến mà đối phó với ông ta luôn thì biết làm sao. Nhưng điều khiến Mạc Ngôn Thương bất ngờ là Hàn Tam Thiên lại dừng bước ngay lúc ấy. Tôi sẽ khiến ông tâm phục khẩu phục. Nói xong, Hàn Tam Thiên thay đổi phương hướng, đi về phía Thích Y Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ này đã có dáng vẻ ban đầu của mỹ nữ rồi, có điều cặp kính gọng đen to vẫn che lấp đi không ít điểm sáng. Không sao chứ, Hàn Tam Thiên dịu dàng hỏi Thích Y Vân, người phụ nữ trước mặt này, anh đã từng từ chối vô số lần, nhưng không có nghĩa là Hàn Tam Thiên thực sự buông bỏ. Vì cô ấy đã từng mặc nguy hiểm của cả gia đình mà giúp đỡ anh, phần ân tình này, bất luận có thế nào Hàn Tam Thiên cũng sẽ không quên. Chương 11741 khiến ông tâm phục khẩu phục. Sao anh lại cứu chúng tôi? Thích Y Vân hỏi Hàn Tam Thiên, có một vài nguyên nhân, nhưng dù tôi nói cho cô biết thì cô cũng sẽ không tin. Có chỉ cần biết có tôi ở đây, không kẻ nào có thể làm tổn thương cô được. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân gật gật đầu, biểu hiện ra dáng vẻ trưởng thành mà một đứa bé không nên có, dù trong lòng vô cùng tò mò, cô cũng không hỏi nhiều. Hàn Tam Thiên lại đi tới bên cạnh Thích Đông Lâm, đỡ ông dậy để ông dựa vào tường nghỉ ngơi. Thích Đông Lâm bị đánh rất thê thảm, ngay cả thở cũng vô cùng tổn sức nhưng ông vẫn nói một tiếng cảm ơn với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười lắc đầu. Nói, đây là chuyện tôi nên làm, có điều một số chuyện cũng sẽ xảy ra thay đổi vì tôi, không biết là tốt hay xấu. Nói xong câu này, Hàn Tam Thiên âm thầm thở dài trong lòng, sự sống lại của anh khiến cho rất nhiều thứ đầu thay đổi theo, điều này cũng khiến lòng chương 1174, khiến ông tâm phục khẩu phục anh không kiên định. Vì sự thay đổi ấy rốt cuộc sẽ mang tới lợi ích hay khiến mọi chuyện trở nên càng không thể vãn hồi, thậm chí là biến đổi vận mệnh của một gia đình ba người, Hàn Tam Thiên không thể biết được. Thích Đông Lâm nở một nụ cười khó hiểu, có điều cũng không nói gì. Sau này là tốt hay xấu thì ông không biết, nhưng nếu Hàn Tam Thiên không tới, hôm nay chắc chắn sẽ là chuyện xấu, rất có thể ngay cả sống sót để rời khỏi cửa lớn nhà họ Mạc cũng là chuyện khó khăn. Không lâu sau, Võ Quân Thuộc về nhà họ Mạc đã tới sân sau. Ba người đi cùng nhau, trong đó có hai người thuộc dạng cơ bắp vạm vỡ, vừa nhìn đã biết huấn luyện chuyên nghiệp, còn có một người vóc dáng thấp hơn chút, hơn nữa đứng giữa hai người đàn ông với thân thế cường tráng, nhìn có vẻ yếu đuối hơn rất nhiều, khiến cho người ta có cảm giác yếu không thể ra gió. Nhưng Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được trong ba người này, người có thực lực mạnh nhất chính là người vóc dáng thấp bé đó. Cô đi trông chừng ba cô đi. Hàn Tam Thiên nói chương 11741 khiến ông tâm phục khẩu phục với Thích Y Vân, bảo cô đi sang cạnh tường cũng là vì sợ lúc đánh nhau sẽ làm cô bị thương. Đến khi Thích Y Vân đi tới bên tường, Hàn Tam Thiên nhìn thẳng vào người vóc dáng thấp bé kia. Cơ thể bọn họ chỉ dùng để hù dọa người khác thôi, nếu anh đã mạnh nhất thì anh lên đi. Hàn Tam Thiên nói, trong mắt người thấp bé y ué lên sự kinh ngạc. Nếu đối lại là người bình thường nhìn ba người bọn họ sẽ không ai cảm thấy anh ta mới là người có thực lực mạnh nhất, nhưng Hàn Tam Thiên lại dễ dàng nhìn ra điều này. Thật sự khiến anh ta bất ngờ. Hàn Tam Thiên, biểu hiện của cậu ở hội nghị vô giá cao cấp tôi đã nghe nói rồi. Có điều nếu cậu cho rằng chỉ như vậy là có thể làm loạn ở nhà họ Mạc thì không khỏi quá coi thường nhà họ Mạc rồi đây. Người thấp bé nói với giọng lạnh lẽo u ám. Hội nghị vô giá cao cấp. Hàn Tam Thiên cười khinh miệt nói. Thì ra anh thấy biểu hiện của tôi ở hội nghị vô giá cao cấp là rất tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc là, ngay cả khởi động tôi còn chưa làm xong thì tên vô dụng kia đã rớt đài rồi. Chương 11741 khiến ông tâm phục khẩu phục, khởi động còn chưa làm xong. Người thấp bé nhíu mày. Khả năng khoác lác của người này còn lợi hại hơn thân thủ sao? Nhưng nếu cậu ta không khoác lác vậy thì đáng kinh ngạc rồi. Hiện giờ tất cả người trong giới vô đạo có phân tích khác nhau về trận chiến đầu tiên của Hàn Tam Thiên ở hội nghị vô giá cấp cao. Nhưng có rất nhiều quan điểm đều thấy Hàn Tam Thiên chỉ là nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, khiến đối phương trở tay không kịp, cho nên mới tạo ra cảm giác chấn động cho người khác. Nói cách khác, bọn họ cảm thấy ở trận chiến đầu tiên trong hội nghị vô giá cao cấp, Hàn Tam Thiên đã biểu hiện ra đỉnh cao nhất của mình rồi, mà nếu đỉnh cao nhất đã xuất hiện rồi thì cũng không cần phải sợ hãi nữa. Cách chương.